Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, liên tục cực tăng. Thạch Lỗi thật cao hứng. Đây là hắn dựa vào chính mình nhãn quang, chọn lựa khối thứ nhất nguyên thạch. Tuy nói cũng là nhờ vào Hắc Tạp, nhưng bằng chính mình nhãn quang, cùng trực tiếp sử dụng thẻ giám định đến phân biệt. Vẫn là có rất lớn khác biệt. Thẻ giám định thủy chung là duy nhất một lần gia trì, mà cái người ánh mắt lại là có thể nương theo Thạch Lỗi cả đời đồ vật tùy theo nhau mà đến. Chính là Thạch Lỗi bắt đầu có chút thịt đau này ba lần rút thưởng thời cơ. Chất ngọc tinh thông xem ra đã đủ, này đồ bằng ngọc tinh thông liền không có tác dụng gì. Vây xem mọi người cũng đều thật cao hứng, bởi vì Thạch Lỗi tảng đá kia là hôm nay cái thứ nhất cực tăng, mà lại giá trị trực tiếp lật mười mấy lần. Mặc dù chỉ là cái đồ chơi nhỏ, nhưng điểm báo không tệ. Mọi người cũng nhao nhao biểu thị muốn nhìn một chút Thạch Lỗi trong tay khối phỉ thúy này. Dù là sờ một chút đều tốt, cũng là muốn dính Thạch Lỗi hỉ khí. Còn có hai tảng đá, Thạch Lỗi cũng là tùy tiện tránh ra Thạch sư phụ cho mở. Mở sau khi đi ra, cái này hai tảng đá đều xem như cực tăng. Tuy nhiên tốc độ tăng không có khối thứ nhất nhiều như vậy, nhưng cũng có cái gấp 5-6 lần 7-8 lần. Này bằng với Thạch Lỗi đầu nhập đi vào hơn 20 vạn. Trong nháy mắt biến thành 200 vạn. Thạch Lỗi càng phát ra vui vẻ. Mở Thạch sư phụ cũng không dám tiếp tục đối Thạch Lỗi có bất kỳ khinh thường. Hắn nhìn xem Thạch Lỗi, tâm đạo nguyên lai đây là vị thâm tàng bất lộ cao nhân a. Thế mà có thể từ đống kia giá rẻ trong viên đá tìm ra ba khối có như thế chất lượng nguyên thạch. Vây xem mọi người cũng đều rất là kinh dị. Bọn họ lúc trước cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lần thứ nhất xuất hiện liền xuất thủ bất phàm. Cái này tự nhiên nhượng những người kia cảm thấy Thạch Lỗi khẳng định là cái nhãn quang vô cùng tốt. Cao nhân, cống được chứng kiến bên này động tĩnh, cũng đi tới. Nhìn thấy Thạch Lỗi trong tay ba khối lớn nhỏ không giống nhau phỉ thúy, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Thạch tiên sinh nguyên lai là vị cao nhân. Xem ra hôm nay thu hoạch rất tốt à. Thạch Lỗi cười lắc đầu. Nói, ta muốn nói thật sự là tìm vận may. Ngài tin hay không ta cái này còn là lần đầu tiên tiếp xúc đổ thạch. Trước kia thậm chí ngay cả phỉ thúy đều không chút tiếp xúc qua. Cống Đạt mỉm cười. Tự nhiên là không tin. Khúc Hưng Nghiệp cũng đi tới. Hắn là rõ ràng nhất Thạch Lỗi nội tình. Nhìn thấy Thạch Lỗi trong tay này ba khối phỉ thúy, rất là kinh ngạc. Thạch thiếu ngài vận khí này cũng quá được rồi. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ta cũng không biết. Cũng là tùy tiện tìm ba khối. Kết quả mở ra thật đúng là đều có phỉ thúy. Trong đám người, có người mở miệng nói. 180 vạn. Cái này ba khối phỉ thúy, tiểu huynh đệ có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích à. Thạch Lỗi nghe tiếng nhìn về phía người kia, là một vị tóc hoa dâm lão giả, ước chừng hơn 60 tuổi, tinh thần ngược lại là vẫn như cũ quắc thước. Ngẫm lại, Thạch Lỗi hỏi, phỉ thúy cụ thể giá cả ta không quá hiểu biết, lão tiên sinh ngài là. Lão giả nghe vậy, biết Thạch Lỗi đây là có ý xuất thủ biểu hiện, liền đi lên phía trước, nói. Lão hủ chớ bính đồng, tại châu bảo công ty nghiệp tham gia hơn 30 năm. Tại nghề này cũng coi là hơi có chút danh mỏng. 180 vạn. Cái giá tiền này hẳn là còn tính là rất lợi hại công đạo. Giải thích, chớ bính đồng nhìn về phía chung quanh. Chung quanh không ít người đều cùng kêu lên phụ họa. Biểu thị chớ bính văn khai giá xác thực xem như so sánh công bằng. Nói thật, cái này ba khối đá cho dù điêu khắc ra, cũng bất quá chỉ là 200 vạn ra mặt giá cả. Tại ta mà nói, lợi nhuận cũng không lớn. Bất quá, tiểu huynh đệ liền mở tam thạch. Lão hủ năm nay thêm cái tôn tử. Kỳ danh tốt hơn là cái chồng chất chữ. Ta liền muốn dính tiểu huynh đệ vận khí tốt. Đem cái này ba khối phỉ thúy mua lại. Không biết tiểu huynh đệ có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích à. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ta cũng vừa lúc tên một chữ một cái chồng chất chữ. Xem ra là cùng lão tiên sinh ngài hữu duyên. Đã như vậy, ta ta nguyện ý thành toàn lão tiên sinh ý đẹp. A tiểu huynh đệ quý danh, không dám họ Thạch chớ. Bính Đồng thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Nói, tiểu huynh đệ, bên này thành giao. Thạch Lỗi đi theo chớ Bính Đồng đi đến một bên. Hai người cúi đầu dùng di động thao tác. Rất nhanh Thạch Lỗi liền nhìn thấy chính mình trong chương mục gia tăng 180 vạn. Hắn đem phỉ thúy giao cho chớ Bính Đồng về sau. Chớ Bính văn đạo, Thạch tiên sinh thế nhưng là khải tiên vị kia Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, nguyên lai lão tiên sinh ngài cũng biết thành thị xe đạp. Chớ Bính Đồng cũng gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, tiểu huynh đệ nhãn quang không tầm thường. Bực này phẩm tướng đồ, vật cũng liền thôi. Nếu là gặp được có nắm chắc đồ tốt, cũng nhìn tiểu huynh đệ có thể thành toàn lão hủ. Thạch Lỗi cười nói, thật chỉ là vận khí. Lão tiên sinh không cần ôm quá ngón cái nhìn. Giải thích, hai người nắm tay tách ra. Thạch Lỗi lại đi đến những cái kia công khai ghi giá thạch đầu ở giữa. Đổi tới đổi lui, tiền hai khối đều là hơn 20 vạn giá cả. Vừa mới tới tay 180 vạn, đảo mắt liền biến thành 130 vạn. Diệt trừ Thạch Lỗi trước đó mua nguyên thạch 20 vạn. Còn có 100 vạn ra mặt lợi nhuận, vẫn như cũ là tránh ra Thạch sư phụ tại chỗ mở. Mở Thạch sư phụ rất là chú ý cẩn thận. Từ vừa mới bắt đầu cũng là dùng xoa ra phương thức. Không dám quyết đoán cắt xuống qua. Ngược lại là Thạch Lỗi hơi không kiên nhẫn. Biểu thị trực tiếp cắt một khối đi ra. Mở Thạch sư phụ còn hơi có chút do dự. Cuối cùng vẫn nghe theo Thạch Lỗi lời nói. Cắt một khối ước chừng 7/1/8 vật liệu đá xuống tới. Lại hướng bên trong mài mài. Lần này thế mà ra lục. Mở Thạch sư phụ cũng là tinh thần vì đó rung một cái. Ra tay càng phát ra cẩn thận. Kết quả cuối cùng, tảng đá kia bên trong xuất hiện một khối băng chủng phỉ thúy. Tuy nhiên không phải mãn lục, nhưng cũng có chút tiếp cận mãn lục. Mấu chốt là lục sắc có chút nồng đậm, lớn nhỏ cũng có chút không tầm thường. Vừa mới tán đi không lâu mọi người lại lần nữa vây tụ tới. Lần này, vô luận Thạch Lỗi nói thế nào chính mình chỉ là vận khí, cũng là không ai tin. Một khối là vận khí, hai khối cũng là vận khí. Có thể cái này liên tiếp bốn khối. Cái này cần đời trước đốt một cái hương nhà máy, mới có thể có đến thượng thiên như thế chiếu cố có được vận khí tốt như vậy đi. Mà đợi đến khối đá thứ hai bị mở ra, liền càng thêm không có người tin tưởng Thạch Lỗi là bằng vận khí. Bởi vì, nơi đó một bên thế mà xuất hiện một khối hơn phân nửa đều là pha lê loại phỉ thúy. Tuy nói về màu sắc, không có trước đó khối kia tốt, nhưng đây chính là pha lê loại A. Ở đây nhiều người nửa đều là làm châu báu đồ bằng ngọc sinh ý. Bọn họ liếc một chút nhìn sang, liền biết trong này có thể móc ra một cái pha lê loại vòng tay đến. Mà lại bên trên còn tung bay một chút lục, bằng vào cái này vòng tay, liền đầy đủ mấy trăm vạn giá cả. Chớ Bính Đồng lại lần nữa đi về tới. Hắn cười khổ nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh thật sự là thiếu niên anh tài. Ý thật nghiêm a, cái này lại còn là vận khí. Lão hủ thật sự là không lời nào để nói. Cái này hai khối, lão hủ hết thảy ra giá 500 vạn. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích a. Không đợi Thạch Lỗi tiếp âm thanh, bên cạnh lập tức có người mở miệng nói. Ta ra 500 năm. Tiểu huynh đệ, cái này hai khối nhường cho ta đi. 600. Thạch Lỗi vừa mới ngẩng đầu, nhìn về phía nhấc giá cao vị kia. Bên cạnh lập tức lại có người cố tình nâng giá. Thạch Lỗi muốn dứt khoát cùng nhau cự tuyệt rơi. Nhưng chớ Bính Đồng lại còn nói thêm. 603 đi. Lại cao hơn lão hủ liền từ bỏ. Lần này, chung quanh ngược lại là không ai lại nói tiếp. Bởi vì cái này hai khối phỉ thúy giá cả nhiều lắm là cũng chính là 7,8 triệu. Cái này vẫn phải là thành phẩm về sau giá cả. Thêm chút đi nhi cũng không phải là không thể được. 700 vạn trong vòng cầm xuống kỳ thực đều vẫn còn có chút lợi nhuận. Nhưng là, chớ Bính Đồng ở trong nước ngọc khí hành nghiệp, cũng xem như đức cao vọng trọng. Hắn đem lời đều nói đến phân thượng này. Người nào còn nguyện ý sẽ giúp Thạch Lỗi cố tình nâng giá. mà nhượng chớ bính đồng cùng cái này hai khối phỉ thúy bỏ lỡ cơ hội, tiểu huynh đệ. Như thế nào? Chớ bính đồng nhìn về phía Thạch Lỗi. Hắn cũng biết, hẳn là sẽ không lại có làm dối người. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, kỳ thực ta là không quan trọng, đã lão tiên sinh có ý, vậy liền y theo lão tiên sinh giá cả đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.